Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2580, ta chỉ là cái cộng tác viên. Gocchuyenaudio.com. Thế là, một giây trước còn tại nói thật chỉ là cho tiền bối nhìn một vật tuyệt đối sẽ không gì hại tiền bối Tống. Cộng tác viên, yếu ớt cũng không chút nào khách khí nâng xoa lên, bá thần trụ số 2 thi pháp quá trình. Giờ khắc này, hắn đã là một vị hợp cách cửu u chúa tể. Vì thi pháp quá trình thuận lợi, Tống Thư Hàng còn không chút do dự kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, để cửu u đều phối hợp hắn thi pháp. Cho nên lần này không có sai lầm, một hơi thuận lợi đem bá thần trụ số 2 luyện hóa pháp quyết đánh ra. Hà chỉ ma đế tinh thần lực Trường sinh giả bản năng cùng trực giác nói cho hắn biết bá Tống đang làm một kiện với hắn mà nói rất bất lợi sự tình. Ma đế điên cuồng thôi động chính mình cái này một sợi tinh thần lực nhưng là đến từ cửu u thế giới, cấm cố, một mực áp chế tinh thần lực của hắn, làm nó không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Hà chỉ ma đế nói. Ta đến vì hà chỉ tiền bối lại biểu diễn một lượt bá thần trụ số 2, luyện hóa trình, quá trình này cùng thi triển, bá thần trụ số 1 có sự bất đồng rất lớn chỗ, là từ ma thần trụ bên trong lột xác ra tới hoàn toàn mới đường đi. Tống Thư Hàng tay phải dùng sức nắm chặt nắm tay. Sau một khắc ngay ngắn ma thần trụ cùng trên đó bám vào hà chỉ ma đế tinh thần lực đều bị bá thần trụ số 2, lực lượng bao phủ, bắt đầu bị luyện hóa lên, bá thần trụ thoát thai từ ma thần trụ, hà chỉ ma đế một chút cảm ứng về sau, liền phát hiện cái này đích xác là một loại hoàn toàn mới. Ma thần trụ, đường đi cùng hắn, ma thần trụ, ngừng tụ chi pháp khác biệt cái này đường đi là trực tiếp đem một chút năng lượng thể hoặc là linh thể chuyển hóa thành cây cột. Cái này đích xác là một cái không tệ ý nghĩ, là ma thần trụ một cái mới biến chủng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hà chỉ ma đế thật đúng là nguyện ý tinh tế tiếp xúc cái này, bá thần trụ số 2 toàn bộ hành trình từ đó hấp thu linh cảm. Nhưng bây giờ tinh thần lực của hắn đang bị luyện hóa. Ta liền biết ngươi không có khả năng an cái gì hảo tâm. Hà chỉ ma đế đạo trước đó bá Tống Huyền Thánh nói. Sẽ không tổn thương hắn, ma đế là một cái dấu phẩy cũng không tin. Nhưng là nghĩ luyện hóa tinh thần lực của ta, ngươi nghĩ không khỏi cũng quá đẹp một chút. Hà chỉ ma đế khinh thường nói, ngươi cho rằng chính mình là cửu u chúa tể. Dứt lời, hà chỉ ma đế tinh thần lực bắt đầu thu liễm, ngưng tụ làm một đoàn áp xúc. Chuẩn bị tự bảo, tinh thần lực của hắn tự bảo về sau tiện thể lấy còn có thể đem ma thần trụ cũng bảo chết cái gì cũng không biết để bá Tống đạt được. Khi hà chỉ ma đế tinh thần lực độ cao áp xúc về sau tinh thần lực cảm ứng tăng cường, tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong, đột nhiên quét đến một tôn vô thượng thân ảnh. Hắn rốt cục nhìn thấy sau lưng bá Tống Huyền Thánh, nổi đầu kia trắng đen xen kẽ ban văn long. Một chân, hai đầu râu rồng linh hoạt cuốn lên, vô cùng kinh khủng. Nếu như nói nho ra thánh nhân trấn áp một thế, đem đương thời chư thiên vạn giới đỉnh tiêm trường sinh giả đè xuống đất ma sát, là bây giờ hơn phân nửa trường sinh giả trong lòng ác mộng. Như vậy đầu này một chân ban văn long, chính là hà chỉ ma đế trong lòng ác mộng. Năm đó, hà chỉ ma đế tranh đoạt thiên đạo bất hủ chi vị một bước cuối cùng, đối mặt chính là ban văn long, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Gocchuyenaudio.com. Hắn hà chỉ ma đế bị người ta chân đè xuống đất ma sát, bị đánh ra bóng ma tâm lý cuối cùng trốn xa hiện thế, chạy tới hắc long thế giới. Là ngươi, hà chỉ ma đế sợ hãi kêu lên, không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm âm lượng tiêu thăng. Lúc đầu trải qua vạn vạn ức ức năm, hà chỉ ma đế đối thái cổ sự tình đã sớm coi nhẹ. Dưới tình huống bình thường, hà chỉ ma đế coi như lại đối mặt ban văn long, cũng có thể bảo trì bình tĩnh tuyệt đối sẽ không như thế mất khống chế. Nhưng là khi, ban văn long, bá Tống, tổ hợp lại với nhau lúc lực sát thương lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là từng tại thái cổ thời kỳ cho hắn lớn nhất đà kích đem hắn từ đỉnh phong đánh vào đến không đáy tỉnh ngộ tồn tại. Một cái là năm ngoái vừa cho hắn nhân sinh lớn thứ hai đả kích đem hắn từ hắc long thế giới đánh nổ bá Tống. Hai cái này tổ hợp lại với nhau, đối hà chỉ ma đế đến nói, cái này một ức. Ha ha ha, ngươi rốt cục nhìn thấy ta. Ban văn long tu đại lão cười ha ha, huy động râu rồng, hướng phía hà chỉ ma đế vẫy gọi. Đã lâu không gặp hà chỉ, đối với cái này đã từng chính mình tấn thăng thiên đạo, chứng đạo bất hủ trên đường cái cuối cùng đại địch, ban văn long tu đại lão vẫn có chút ký ức. Thái cổ trong lúc đó, nó cùng hà chỉ ma đế chứng đạo con đường tình huống, cùng nho gia thánh nhân lại có chỗ khác biệt. Nho gia thánh nhân là một người trực diện chư thiên vạn giới. Mà hắn cùng hà chỉ ma đế, năm đó là phân khu chiến đấu. Hai người tại cuối cùng chi trước khi chiến đấu, đều không có gặp nhau. Một cái là đông bộ chư thiên vạn giới vương giả, một cái khác là tây bộ chư thiên vạn giới ma đế. Cả hai năm đó đều là chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt người mạnh nhất. Cả hai đều trở thành riêng phần mình khu vực, mạnh nhất, về sau, mới tiến hành sau cùng giao phong. Kết quả cũng tương đối ngoài dự liệu. Lúc đầu chư thiên vạn giới người tu luyện đều cảm giác sẽ là một trận khoáng thế chi chiến. Kết quả, Hà Chỉ Ma Đế vô cùng đơn giản liền bị Ban Văn Long bị đè xuống đất ma sát. Năm đó, cả hai vậy mà căn bản không phải một cái cấp bậc tuyển thủ. Nếu thiết lập lúc trước thái cổ thời kỳ thiên đạo những người dự bị bình quân sức chiến đấu vì 60-90 cái kia Hà Chỉ Ma Đế sức chiến đấu liền tiếp cận mắc điểm 100, vững vàng áp chế tất cả cái khác thiên đạo người hậu tuyển. Nhưng Ban Văn Long sức chiến đấu lại không nhận mắc điểm, hạn chế, hắn tại mắc điểm đồng thời còn có chán phân chỉ ít 50 phân thêm điểm ép đáy. Người thi 98 điểm, mà học bá thi, không nên cảm thấy người đã cách học bá rất gần. Người thi 98 điểm là bởi vì thực lực của người là 98 điểm. Mà học bá thi là bởi vì bài thi chỉ có. Ta hiểu được nguyên lai bá tống là ngươi chuyển thế. Hà Chỉ Ma Đế bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn đường đường Hà Chỉ Ma Đế, vậy mà trên đường đi sẽ bị bá tống khắc chế. Khó trách bá tống huyền thánh luôn tìm hắn gây phiền phức cũng không có việc gì liền muốn đến quấy rối hắn. Bây giờ, khi nhìn đến Tống Thư Hàng sau lưng nổi Ban Văn Long hư ảnh về sau, Hà Chỉ Ma Đế rốt cục nhìn thấu nhân quả. Cái gì, Ban Văn Long tu đại lão một mặt mộng bức, tâm ma xích tiêu kiếm. Xem ra, Hà Chỉ Ma Đế não mạch kín đã hỗn loạn. Hà Chỉ tiền bối ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là Ban Văn Long tu đại lão truyền thế, ta chính là ta. Tống Thư Hàng mỉm cười, Bạch Long tỉ tỉ, góc chuyện audio.com. Ngươi vẫn là Trình Lâm là Ban Văn Long tiền bối nữ nhi. Cho nên, ngươi là Ban Văn Long tiền bối nữ nhi. Đây chẳng qua là một cái đạo hiệu, ta chỉ là kế thừa cái này đạo hiệu, ta cũng không có ngay cả giới tính cũng kế thừa được không? Tống Thư Hàng phản bác, Hà Chỉ Ma Đế, quý vòng thật loạn, ngươi không cần cãi chày cãi cối. Hà Chỉ Ma Đế một chút cảm ứng trạng thái của mình đạo, nói. Nếu như ngươi không phải Ban Văn Long gia hỏa này truyền thế, ngươi sao có thể khống chế cửu thế giới lực lượng? Ta trước đó liền cảm giác được không thích hợp, ngươi rõ ràng có được cửu bộ phận quyền hạn. Đó là bởi vì ta là một cái cộng tác viên A, Tống Thư Hàng trả lời. Hà Chỉ Ma Đế, đại lý cửu chúa tể, hiểu rõ. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay. Hoa, Hà Chỉ Ma Đế tinh thần lực chỗ phụ ma thần trụ, rốt cục bị ngay ngắn chuyển hóa, biến thành bá thần trụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trường sinh trụ hệ liệt. Hà Chỉ trụ, da đen vũ nhu từ lớn tiếng tuyên bố. Tống Thư Hàng, cách chương.